Chương 178, giáo dục sủ nạ cùng mì cổ tỏ tiên nhân hình thức một năm. Ăn xong vãn bữa ăn sau đó, Xì Dạ hao hết khí lực, cuối cùng đem cỡ tì nạ ứng phó, sau đó tức giận hướng về xem kịch vui sủ nạ nhìn thoáng qua. Xì Dạ ca ca, ngươi thích ôn nhu nữ hải tử sao? Cô nạn lôi kéo Xì Dạ tay, hướng về Xì Dạ hỏi. Không phải a cô nạn, kỳ thực ta thích chính là cô gái xinh đẹp. Xì Dạ hướng về cô nạn nói ra không gì sánh được chân thật nói, bất quá cô gái xinh đẹp ai không thích ra, dĩ nhiên, có chút tánh khí nóng nảy lao thái bà, cho dù dáng dấp lại xinh đẹp, ta cũng sẽ không thích. Xì Dạ có ý riêng hướng về Sù Nạ nhìn thoáng qua. Sù Nạ biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Xì Dạ ngươi có bản lãnh đừng chạy, hôm nay ta muốn đánh chết ngươi. Chờ một chút, không nên động thủ, ta cũng không có nói ngươi. Lẽ nào ngươi thừa nhận mình là tanh khí nóng nảy lao thái bà? Xì Dạ vội vã giơ tay lên ngăn trở Sù Nạ nằm đấm. Sù Nạ buồn bực tột đỉnh, động thủ, liền chứng minh thừa nhận mình là nóng nảy lao thái bà, mà không động thủ, trong lòng lại rất khí. Khao y khao y, Sù Nạ ta chỉ là chỉ đùa một chút, dù sao ngươi bây giờ chính ở vào có mị lực nhất thời điểm, tại sao có thể là lao thái bà đâu? Xì Dạ bắt đầu bình tức Sù Nạ lửa giận, hơn nữa hiệu quả còn rất khá. Khen Sù Nạ một trận sau đó, cuối cùng đem Sù Nạ lửa giận trong lòng bình tức rơi. Sáng sớm hôm sau, Xì Dạ ăn rồi bữa sáng về sau liền chuẩn bị đi tu luyện, Cờ Tì Nạ cũng chuẩn bị nghiên cứu chính mình nhận thôn phát triển kế hoạch. Lần này cổ nản chưa cùng lấy Cờ Tì Nạ cùng nhau, mà là tìm một cái tu luyện mượn cớ cự tuyệt Cờ Tì Nạ. Xì Dạ, ngươi dạy ta tiên nhân hình thức. Sù Nạ gọi lại Xì Dạ sau đó, hướng về Xì Dạ nói rằng, để cho ta dạy ngươi tiên nhân hình thức. Xì Dạ sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, Sù Nạ ngươi có thể theo ở mức xương lầm cặt suy học tập tiên nhân hình thức. A Tam Đại Thánh Địa đều có độc thuộc với chính mình tiên thuật, xén dù hạt Xì Dạ mạ tiên nhân hình thức khả năng chính là ở mức xương lầm học được. Dĩ nhiên, chỉ là có thể, đây chỉ là một suy đoán, trên thực tế ai cũng không biết xén dù hạt Xì Dạ mạ rốt cuộc là như thế nào học được tiên nhân hình thức. Có thể là cùng Xì Dạ giống nhau, chính mình nghiên cứu học được tiên nhân hình thức đâu. Ta chỉ muốn cho ngươi dạy ta, lẽ nào có ý kiến gì không? Khe khe Sù Nạ hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Được rồi, ta không có ý kiến, ta nào dám có thành kiến. A Xì Dạ giả vờ bất đắc dĩ nói, kỳ thực Xì Dạ đối với Sù Nạ muốn cùng chính mình học tập tiên nhân hình thức cũng không thèm để ý. Học tập tiên nhân hình thức cũng không dễ dàng, Cờ Tì Nạ trước đây nhưng là dùng thật lâu mới học được tiên nhân hình thức, cho nên Sù Nạ ngươi phải có kiên trì. Xì Dạ hướng về Sù Nạ nói rằng, mặc dù đang nguyên tắc trong, Sù Nạ cũng không có học được tiên nhân hình thức, bất quá Xì Dạ cảm thấy Sù Nạ học được tiên nhân hình thức là không có vấn đề. Dù sao Sù Nạ cũng là sở hữu tiên nhân thể, học tập muốn càng thêm dễ dàng, gì dễ dạ cũng có thể học được, Sù Nạ không có đạo lý không học được. Xì Dạ, ta cũng muốn cùng nhau học tập. Mị Cổ Tỏ hướng về Xì Dạ nói rằng, Mị Cổ Tỏ trước đây thời điểm cũng học qua, chỉ bất quá học tập tiên nhân hình thức chuột khóc càng nhiều càng dễ dàng. Trước đây Mị Cổ Tỏ tuổi tác còn nhỏ, chạ cờ dạ không tính là nhiều lắm, liền cảm giác tự nhiên năng lượng đều chắc trở, cho nên sau lại cũng liền tạm thời bỏ qua. Hiện tại Mị Cổ Tỏ chạ cờ dạ đã đầy đủ sinh ra, làm ủ trì hạ gia tộc nhân, tuy là chạ cờ dạ không cách nào cùng sẻ dù, gia tộc cụ dù mạ kỳ so sánh với, thế nhưng so với bình thường nhị dạ vẫn là nhiều hơn nhiều. Xì Dạ gật đầu, chính là đuổi một con dê cũng là đuổi, thả hai dê cũng là thả. Nếu để cho Sù Nạ cùng Mị Cổ Tỏ biết Xì Dạ ý nghĩ trong lòng lời nói, không biết các nàng có thể hay không động thủ đánh hắn. Có thể ôn nhu Mị Cổ Tỏ sẽ không, bất quá Sù Nạ biết Xì Dạ đem giáo dục nàng coi như là chăn dê lời nói, khẳng định để hắn thể nghiệm một cái quái lực quyền tư vị. Mang theo Sù Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đi tới Xì Dạ kiến tạo ra sân huấn luyện. Cô nạn cũng theo tới rồi, duy độc Cờ Tì Nạ chưa có tới. Cờ Tì Nạ đi suy nghĩ phát triển nhận thôn kế hoạch, cô nạn không có quấy rầy Xì Dạ bọn họ, đi qua một bên tu luyện, bởi vì cô nạn biết đạo tiên người hình thức nàng còn không tu luyện được. Tiên nhân hình thức chính là sử dụng tự nhiên năng lượng, cùng tự thân thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng hòa chung một chỗ lấy được một loại tiên thuật trả cờ dạ, có thể khiến cho tự thân nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật uy lực đạt được tăng lên cực lớn. Xì Dạ truy hệ nở thu các nàng tiên nhân hình thức thời điểm, trước cùng các nàng giảng thuật một cái. Mị Cổ Tỏ tuy là trước đây cũng nghe qua, bất quá bây giờ vẫn là nghiêm túc lần nữa nghe Hy Dạ giảng thuật một lần. Tu luyện tiên nhân hình thức cũng là có nguy hiểm, muốn duy trì ở 3 loại năng lượng cân bằng, mỗi người chiếm lấy 1/3 mới có thể phát động tiên nhân hình thức. Nếu như vượt lên trước 1/3, cũng sẽ bị tự nhiên chi lực thôn phệ, nếu như không đến 1/3, liền không thể phát động tiên nhân hình thức. Bị tự nhiên chi lực thôn phệ sẽ như thế nào? Sủ nạ hướng về Hy Dạ dò hỏi. Nghe được vấn đề này sau đó, Hy Dạ biểu tình nghiêm túc hướng về Sủ nạ nói rằng, bị tự nhiên chi lực sau khi cắn nuốt sẽ biến thành đại tự nhiên một bộ phận. Bất quá bây giờ các ngươi phải làm là tiên cảm ứng tự nhiên năng lượng, hấp thu tự nhiên năng lượng, tạm thời không nên nghĩ dung hợp. Dù sao liền trụ cột nhất cũng không có làm được, cũng không cần muốn khó khăn nhất. Tương được rồi, các ngươi muốn dung hợp 3 loại năng lượng thời điểm, nhớ kỹ nhất định phải ta ở thời điểm làm như vậy. Khi ra hướng về các nàng nhắc nhở một tiếng. Đã biết, ta cũng không muốn bị đồng hóa hơi lớn tự nhiên một bộ phận. Tu nạ gật đầu. Khi ra đều nghiêm túc như vậy dặn dò qua, Tu nạ nơi nào không biết tính nguy hiểm đâu. Cái kia hai người các ngươi trước từ từ cảm ứng a, ta cũng muốn tu luyện. Khi ra nói rằng. Chờ một chút. Cứ như vậy xong ngươi chẳng lẽ không nói một chút, như thế nào cảm giác tự nhiên năng lượng sao? Tsu nạ gọi lại Sĩ Dạ, đầu não ngân ra, không nói với nàng như thế nào cảm giác tự nhiên năng lượng, nàng như thế nào cảm giác ra cái này phải dựa vào chính mình, ôn hòa nhã nhặn đi cảm ứng, nhớ kỹ, tốt nhất không nên có cái gì tạp nghiệm. Sĩ Dạ cũng không biết như thế nào nhanh hơn tự nhiên năng lượng cảm ngộ, có thể Tam Đại Thánh Địa có đặc thù trợ giúp cảm ngộ thủ đoạn. Sau khi suy nghĩ một chút, Sĩ Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể cũng không phải là không thể được. Như vậy đi, ta đem tự nhiên năng lượng tụ tập qua đây, các ngươi thêm khoái cảm ngộ. Tinh Triệu Hảo Vũ nói liền mở ra tiên nhân hình thức, trong thiên địa tự nhiên năng lượng thật nhanh hướng về Sĩ Dạ tràn lên phong. Các ngươi nhanh lên cảm giác ra, bây giờ chỗ này tự nhiên năng lượng vô cùng nồng nặc, là còn lại địa phương mấy trăm lần. Sĩ Dạ mở ra tiên nhân hình thức. Nhưng là đem phương viên mấy cây số tự nhiên năng lượng đều hấp dẫn tới. Tu nạ cùng mỉ cổ to lập tức nhắm lại con mắt, gạt bỏ rơi tất cả tạp nghiệm, bắt đầu cảm giác tự nhiên năng lượng. Khi dạ không có tu luyện, chú ý tình huống của các nàng, hy vọng các nàng có thể rất nhanh điểm cảm giác được tự nhiên năng lượng. Bất quá khi dạ cũng biết, đó cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, suy nghĩ rất nhiều muốn tu luyện tiên nhân hình thức lý dạ, đều bị bước đầu tiên này cho trận ngoài cửa. Nếu như bước đầu tiên bước đi nói ít nhất chứng minh sở hữu tu luyện tiên thuật tư cách, bước đầu tiên đều không bước qua được lời nói, như vậy hết thảy đều chỉ có thể là nói xuông. Khi dạ cảm thấy Sú Nạ hẳn không có vấn đề, dù sao có tiên nhân thể, nhất định phải đơn giản một ít, chỉ là mỉ cổ tỏ chỉ sợ cũng muốn phí sức.